Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 35. Tan học, bụng đói cồn cào, giờ lại lười về nhà vì sợ nóng. Đứng tần ngần suy nghĩ một hồi thì có điện thoại. Là anh Phong. Em đang ở đâu? Dạ em mới tan học. Ừ, em qua quán chưa? Anh đang lái xe gần tới quán em nè. Dạ, vậy anh ghé quán trước đi, em đi bộ từ từ qua. Ủa, xem đâu? Dạ, tay còn đau, chưa chạy xe được. Trường em ở đường nào? Dạ, số đường. Ừ, đứng đó đi, anh tiện đường ghé chở em qua quán cũng được. Thôi, anh xin em, đứng đó đi. Sao vậy? Ủa, bác sĩ phải xin nó ta? Đây là lệnh, em với anh không cãi được đâu. Vậy nha, chờ chút. Rồi, hiểu luôn. Nghe câu này là biết ai đang đi chung với anh Phong rồi đó. Đứng đã, nó chuyển sang ngồi, rồi lại đứng. Công nhận, một chút của hai người này mà cả nửa tiếng rồi chẳng thấy mặt đâu. Cuối cùng xe anh Phong cũng dừng lại. Nó bước lên xe ngồi bằng sau. Chị ngồi khoanh tay trước ngực, mặt hổng thèm nhìn qua nó. Nó cười, hỏi anh Phong. Dù gì vậy anh? Hỏi Phương đi em. Anh Phong quay lên lái xe đi. Nó quay qua chị chọt chọt vô vai chị. Nè, sao tự nhiên gặp nhóc mà mặc bí sĩ vậy? Đen giận. Sặc, tới giờ còn giận. Bỏ tay luôn. Hít, giận hoài vậy. Im đi, đen giận. Nó suýt phì cười. Cũng may cố kìm lại được. Thôi đành ngồi im. Chút tính sau, chưa có anh Phong ở đây cũng khó mà trêu chị được. Xe dừng ở quán, chị với xuống trước để anh Phong đậu xe. Nó đi trước, chị đi sau, vẫn cái kiểu khoanh tay trước ngực, mặt bí xị. Lần này đến lượt chị là trung tâm chú ý của mọi người trong quán. Đơn giản, nói thật, nếu so với con nhỏ, chị đẹp và cao hơn, con nhỏ bỏ giày cao gót ra cũng chỉ nhỉnh hơn nó khoảng một ngón tay cái. Còn chị bỏ giày ra vẫn hơn nó hơn nửa cái đầu. Sữa trưa, khách cũng đông. Chủ yếu là dân văn phòng vào ăn trưa và bàn công việc. Nó chạm Kha một tiếng, ổng chẳng thèm trả lời vì giờ ổng đang bận ngắm chị với mấy lão phục vụ khác. Bao nhiêu phục vụ có máu dê của Sài Gòn chắc cơ phủ hết quán của nó rồi. Trời nóng, lên gác có phòng ngồi cho mát cho chị. Chẳng thèm trả lời, chị đi thẳng lên gác. Nó lắc đầu, đứng ở chân cầu thang để chờ anh Phong. Anh Phong vừa bước vào quán, ngay lập tức cũng tạo sự chú ý vì chiều cao vượt trội và vẻ mặt khá nam tính. Anh để mái tóc kiểu Hàn, tóc nâu cuộn cuộn như sóng biển vậy. Lần này đa số người nhìn là con gái. Thiệt là giờ nó mới biết chị em cũng thích trai đẹp lắm chứ. Anh Phong kéo ghế ngồi đối diện chị, còn nó cũng ngồi xuống kế bên chị. Nhìn chị cười cười rồi hỏi anh Phong. Anh uống gì em gọi luôn. Trời nóng quá, chắc uống dừa lạnh cho mát. Nó mượn cuốn order của nhỏ phục vụ đứng kế, ghi vào một dừa tươi, một ca cao sữa đá đúng món chị thích. Còn nó, sân nhà, trà đá được rồi. Nhỏ phục vụ vừa quay lưng đi thì ông nội Kha đứng lù lù ngay cầu thang, miệng nói nhỏ thành hình. Nó cũng đoán được là ai vậy. Nó cười, lấy tay chọt chọt vào mũi chị, nhìn ổng nói nhỏ. Bạn em. Bỗng cái cớp là chỉ cốc lên đầu nó vì cái tội dám khi quân phạm thượng. Hứ, làm gì dạ? Quê quê, nó quay qua cười trừ. Thôi hết giận đi, bữa giờ còn giận nữa hả? Đỡ đâu chưa? Rồi, khỏe mới đi học đi làm được nè. Xí, trời chết, sao không chết luôn đi? He he, chết rồi lấy ai dê chị? Vừa nói, nó vừa làm mặt dê với chị. Ghét, đi vòng vòng chơi đây.